Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Hai Bara, ngươi là siêu trộm kít à? Cảm giác tốc độ xe biến chậm. Conan từ phía sau bắn ra đầu hướng phía trước nhìn xung quanh. Nhìn trái lại xem cũng không nhìn thấy cái gì vật kỳ quái. Làm sao? Không có gì. Kamikawa-san không có dừng lại. Trực tiếp từ bên cạnh hắn mở qua. Trở lại đến sửa sang một chút ký ức. Không phải vậy, loại này lão cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ ra được là ai, cảm giác thực sự là... thật là làm cho người ta khó chịu. Akai Suichi nhìn từ bên cạnh mở qua xe gắn máy. Thấy mặt sau còn ngồi một đứa bé. Liền không có quá nhiều lưu ý. Hắn uống xong cà phê đem bình ném vào thùng rác. Đi ngược dòng người biến mất ở trong đám người. Kamikawa-san vang lên Agasa Hiroshi nhà cửa chuông. Ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí tiểu ai nghe được âm thanh tới mở cửa. Nhìn mở cửa manh manh đát loli. Kamikawa-san tuốt một cái đầu của nàng. Buổi chiều tốt, tiểu ai. Có thể hay không không muốn lão mò ta đầu. Trước kia thấy hắn đến còn có chút hài lòng hai ba ra. Thấy hắn này thông thạo tuốt đầu động tác bày ra nửa tháng mắt. Không thể xoa đầu vậy còn có ý gì? Hai ba ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi trả lời có muốn hay không như thế trực tiếp thẳng thắn. Điều này làm cho ta làm sao phản bác? Conan lườm một cái, hắn đối với cái tên này xoa đầu ham muốn đã tập mãi thành quen. Hắn tại sao muốn quen thuộc Kamikawa-san loại này ham muốn a? Agasa Hiroshi vẫn tốt chứ? Vào phòng, Kamikawa-san nhìn chung quanh cũng không thấy Agasa Hiroshi. Nằm trên giường lắm, Haibara không hăng hái lắm. Không phải nói nhanh xong chưa? Đó là nhanh, cũng không phải nói đã được rồi. Kamikawa-san gật gù, cũng vậy, mở xong cửa nhường bọn họ đi vào. Haibara yên lặng tiếp tục nâng tạp chí ngồi trở lại trên ghế salon. Nàng mặt không hề cảm xúc lật lên, như là xem tạp chí chỉ là vì giết thời gian. Nhìn Haibara lại nâng lên tạp chí, Kamikawa-san méo sạch đầu. Nàng đều không có cái gì cái khác hứng thú ham muốn sao? Gần nhất có gặp phải cái gì chuyện thú vị sao? Không có. Haibara chuyển động trang kế tiếp tạp chí. Vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Từng ngày trừ đến trường chính là nghiên cứu. Có thể có cái gì chuyện thú vị. Huống hồ, lấy thân phận của nàng cũng không thích hợp đi bên ngoài lắc lư. Nếu như bị người nào nhận ra, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cái kia chẳng phải là rất tẻ nhạt. Cũng còn tốt đi, bận bịu lên liền không tẻ nhạt. Tiểu ai không có sở thích gì sao? Có a, mua sắm, Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san ngồi ở bên cạnh nhìn nàng xem tạp chí. Tạp chí nội dung là một cái nào đó nữ trang hàng hiệu mới ra sản phẩm mới. Nhưng lật nửa ngày cũng không thấy nàng nhìn thấy yêu thích. Kamikawa-san ở trong lòng thở dài. Haibara cái tên này tuy rằng nhìn qua đã không chuyện gì. Nhưng đây chỉ là bề ngoài. Nàng như cũ đem chính mình tầng tầng gói lại. Yên lặng lôi kéo mình cùng người khác khoảng cách. Rõ ràng tâm hướng về ánh mặt trời. Nhưng bởi vì đủ loại lý do, nàng đều là lựa chọn rời xa. Muốn cho tính cách của nàng trở nên rộng rãi lên, cơ bản không thể. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi chơi? Nghe được chơi cái chữ này, Haibara đem tầm mắt từ trong tạp chí rời đi. Chơi cái gì? Trên không nhảy dù. A, Haibara cùng Conan đồng thời mờ mịt nhìn hắn. Chính là cái này. Kamikawa-san ấn xuống dù chuôi. Từ bên trong đem cánh bay lượn rút ra triển khai. Cánh bay lượn. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Dẫn ngươi đi trên không xem cảnh đêm. Có hứng thú hay không? Nghe được xem cảnh đêm, Haibara có một chút bánh ngọt động. Nhưng cũng chỉ có một chút. Ngoặc kép. Sẽ không ngã chết sao? Ngươi phải tin tưởng ta kỹ thuật a. Conan yên lặng lật Biankugan. Vào phòng đến xem Agasa Hiroshi. Không muốn tiếp tục nghe hắn lừa đứa nhỏ. Thực sự sợ ngươi có thể mang cái dù để nhảy. Haibara nghiêm túc suy tư một hồi. Mang cái dù để nhảy thật giống có thể được. Nàng gật gù. Được. Kamikawa-san vỗ vỗ nàng đầu. Thế giới rất tốt đẹp. Không muốn luôn chạch ở nhà. Có cái gì tâm tình thả ra ngoài. Không muốn chôn ở đáy lòng. Nhiều ra ngoài xem. Haibara trầm mặc một hồi. Nhận thức nhìn về phía Kamikawa-san. Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Được không? Được. Sẽ cho nàng mang lễ vật. Sẽ chăm sóc tâm tình của nàng. Đồng ý dẫn nàng đi chơi. Liền Edogawa tên kia đều không nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Hắn mới vào cửa. Liền nhìn ra rồi. Chỉ là chăm sóc ngươi quá ít người. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ cảm thấy ta tốt với ngươi. Haibara trầm mặc không nói gì. Có lẽ vậy. Lớn như vậy. Đối với nàng tốt người thực sự là quá ít. Ở trong tổ chức. Là không cảm giác được ôn nhu. Trong phòng thí nghiệm chỉ có lạnh như băng thí nghiệm cùng với số liệu. Tỷ tỷ chính là nàng duy nhất ấm áp. Cũng là duy nhất cảng. Nhưng cái này ấm áp biến mất rồi. Nàng không còn cảng. Từ tổ chức trốn sau khi đi ra. Nàng gặp phải Agasa Hiroshi. Gặp phải Ayumi mấy người bọn hắn tiểu hài tử. Gặp phải Kamikawa-san. Tuy rằng tiểu hài tử đến trường sinh hoạt rất tẻ nhạt. Nhưng liền như thế một quãng thời gian, đã so với nàng này hơn 10 năm còn muốn qua ung dung vui vẻ. Nếu như, nàng không phải Seri, gió đêm phơ phất, màu đen cánh bay lượn dường như một con màu đen dạ kiêu từ cao lầu nhảy xuống. Kính chắn gió ở ánh trăng chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh sáng. Kamikawa-san mò ở cả người căng thẳng tiểu ai, khống chế cánh bay lượn tăng lên trên. Cùng gió đêm đều bằng nhau. Từ cao lầu nhảy xuống sợ hãi cảm giác thực hiện quá mạnh. Haibara căng thẳng thân thể. Gắt gao nắm lấy Kamikawa-san quần áo. Mở mắt ra nhìn. Phi hành từ từ bằng phẳng. Sợ hãi từ từ chậm lại. Ở kính chắn gió bảo vệ cho. Haibara mở mắt ra. Phía dưới. Là vạn nhà đèn đuốc. Là toàn bộ Tokyo. Từng chiếc ánh đèn dường như lấp lóe đầy sao. Từng cái đường phố dường như hạo quang lóng lánh ngân hà. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt thị giác xung kích trong nháy mắt làm cho nàng bị này mỹ cảnh tù binh. Nàng cũng không phải là không có gặp cảnh tượng như vậy. Nhưng chính là cảm thấy giờ khắc này nhìn thấy cảnh tượng dị thường chấn động. Hay là phi hành cảm giác quá mức mỹ hảo. Hay là gió đêm quá mức ôn hòa. Hay là tháp Tokyo các loại đặc biệt đẹp. Hay là bên người người đầy đủ có cảm giác an toàn. Nàng chưa từng như này thả lỏng. Xem đi, đúng hay không tâm tình tốt nhiều. Haibara nhìn một lúc lâu. Quay đầu nhìn về phía Kamikawa-san. Tò mò hỏi, người vì sao lại bên người mang cánh bay lượn. Người đoán một cái, người là siêu trộm kít. Nghe được siêu trộm kít mấy chữ này, Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta đúng không? Rất như, nơi nào như, cảm giác, loại kia tự do tùy tâm không có gì lo sợ cảm giác đặc biệt như. Tuy rằng nàng cùng Kamikawa-san, tổng cộng gặp mặt số lần một cái tay đều đếm ra. Nhưng mỗi lần Kamikawa-san cho cảm giác của nàng đều là như vậy. Thích làm gì thì làm. An nhàn tự đắc, khiến người ta ước ao. Người gặp Kít sao? Không có, ta chỉ xem qua hắn truyền báo. Có điều ngươi đoán sai nha. Ta không phải là Kít. Hắn cũng không muốn cướp Kaito bát ăn cơm. Vậy ngươi là người nào? Chính là một học sinh trung học A. Hay là, còn rất có thể đánh. Vậy ngươi lần trước còn thương thành như vậy? Haibara không tin. Đó là bất ngờ. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.